Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, đệ nhất ngàn lượng trăm Diệp Tấn hoàn tấn chức thập giai tu vi. Kia thật sự là quá tốt, Diệp Nhi hồn thể chia lìa thời điểm, nhưng bị rất nhiều tội, thần Nhi luôn luôn may mắn, không có chịu tội liền hồn thể chia lìa. Hẳn là cùng hắn trong khoảng thời gian này tu luyện ma lực có quan hệ, Lâm Vân Tịch rất là vui vẻ. Nàng hai cái nhi tử, thiên phú nhưng không bình thường, hiện giờ thần nhi hồn thể chia lìa. Tu vi sẽ so với trước càng mau. Long Diệp Thiên Tán Đồng gật gật đầu, cười nói, ta còn chưa bao giờ gặp qua, giống thần nhi này giúp có thể kiên trì tu luyện hai tử. Hắn tu luyện, cơ hồ không cần chúng ta lo lắng, nhắc tới nhi tử. Long Diệp Thiên luôn là một tự hào, thần sắc vui mừng, cho ta thủy. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nói, Long Diệp Thiên nghe lời đi đến bên cạnh bàn. Cho nàng đổ một chén nước, đưa cho nàng, Lâm Vân Tịch uống lên một chén nước lúc sau. Mới nói, bọn họ 3 tuổi thời điểm nhất nghịch ngợm, 4 tuổi thời điểm, Diệp Nhi thường xuyên bị ta đuổi theo mãn đường cái chạy. Không có người dám cản hắn, quân cha mẹ phi lại rất thương yêu bọn họ huynh đệ hai người. Ta đánh Diệp Nhi, quân phụ liền đuổi theo ta đánh, dù sao không có một ngày là làm ta bớt lo, Lâm Vân Tịch vừa nhớ tới những ngày ấy. Đã bất đắc dĩ lại hạnh phúc hiện giờ, nàng đào nghĩ tới hồi như vậy nhật tử, ít nhất vô ưu vô lự, Long Diệp Thiên nghe liền rất hâm mộ. Tịch Tịch đang nói lời này thời điểm. Vẻ mặt hạnh phúc còn hảo, hết thảy còn kịp, về sau nhật tử, hắn đều có thể bồi ở các nàng bên người, còn có bọn họ sắp muốn sinh ra nữ nhi. Này hết thảy, đều là hạnh phúc bắt đầu, theo sau, có người tặng đồ ăn tiến vào, hai người ăn bữa tối lúc sau, mới nghỉ ngơi, đệ nhị sáng sớm, Lâm Tử Thần cũng tỉnh, hắn ngồi ở cái bàn bên, chờ cha mẹ, trên bàn. Còn có một tiểu lam tử hồng hồng lục lục linh quả, đây là hắn chọn nhất thục linh quả. Vườn trái cây bên trong có rất nhiều linh quả, đủ mẫu thân ăn, Lâm Vân Tịch hôm nay tính toán hồi ma vực chi thành. Nhưng rất mệt, vẫn luôn ngủ tới rồi buổi trưa. Hai người mới rời giường, mà Lâm Tử Thần, một bên đọc sách một bên chờ chút nào không nóng nảy. Mẫu thân hoài muội muội, nghỉ ngơi tốt mới là đại sự. Không có việc gì thời điểm. Hắn không phải đọc sách chính là tu luyện, chỉ chốc lát. Thiên đại sảnh có động tĩnh. Lâm Tử Thần cười buông thư, hướng thiên tính phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy mẫu thân cùng cha ra tới. Hắn cong cong khóe môi, hắn hô. Mẫu thân, cha, các ngươi đi lên. Long Diệp Thiên nhìn về phía nhi tử. Hỏi, thần nhi, ngươi tỉnh, thân mình nhưng còn có không thoải mái địa phương. Thấp thuần tiếng nói, lộ ra nồng đậm quan tâm, Lâm Tử Thần cười nói. Cha không cần lo lắng, là thần nhi không cẩn thận, chúng đối phương sao sao thảo, làm mẫu thân cùng cha lo lắng, thần nhi đã không có việc gì, thần nhi không có việc gì liền hảo. Lâm Vân Tịch cười nói, bất quá, nàng như thế nào nghe thấy được linh quả hương vị, Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua trên bàn linh quả. Cười hiến vật quý tựa mà nói, mẫu thân, thần nhi ở trong không gian phát hiện rất nhiều linh quả thụ. Đêm qua có thể hồn thể chia lìa, vừa lúc nhìn đến vườn trái cây lâm quả đã thành thục. Hôm nay sáng sớm, liền cấp mẫu thân hái được một rổ, cấp mẫu thân đỡ thèm a. Lâm Vân Tịch vừa nghe, vui vẻ nhẹ a một tiếng, nghĩ đến linh quả hương vị, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có thời gian đi tìm linh quả. Nàng đều mau thèm đã chết thần nhi. Mẫu thân thèm chết này linh quả. Hiện giờ đại tuyết phong sơn. Này linh quả cũng không hảo tìm. Thần nhi trong không gian có. Mẫu thân là có thể đỡ thèm. Lâm Vân Tịch cười đi qua đi. Thần sắc kích động ngồi ở trên ghế tay nàng. Ở Diệp chỉ huy hạ. Tinh chuẩn bắt được linh quả đứng ở nàng phía sau Long Diệp Thiên. Kỳ thật vẫn luôn rất kỳ quái. Tịch Tịch nhìn không thấy. Chính là nàng động tác như thường. Có thể tinh chuẩn bắt được đồ vật. Điểm này, làm hắn vẫn luôn thực nghi hoặc, mẫu thân yên tâm. Về sau mỗi ngày có đến ăn, Lâm Tử Thần cười nói. Phấn Điêu Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ thượng, nở rộ ra ít có ôn hòa ý cười. Một đôi lộng lẫy động lòng người mắt to, toát ra lộng lẫy ôn hòa quang mang. Ân, thần nhi, về sau, người mỗi ngày đều nhớ rõ cấp mẫu thân trích mấy cái ăn, Lâm Vân Tịch cười vui vẻ. Lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng, cả người đều lộ ra một cổ nồng đậm vui sướng, mẫu thân yên tâm. Thần nhi sẽ nhớ kỹ đâu. Lâm Tử Thần cười nói, này đó linh quả, đối mẫu thân cùng muội muội đều thực hảo, Lâm Vân Tịch cười nói. Thật tốt quá, thần nhi, chúng ta ăn qua cơm chưa? Hồi Ma Vực Chi Thành đi, hảo. Lâm Tử Thần ngoan ngoãn gật gật đầu, tràn đầy nhợt nhạt ý cười, Long Diệp Thiên nhìn bọn họ mẫu tử hai người. Ánh mắt tràn ra nồng đậm hạnh phúc, nếu có thể vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống, nên có bao nhiêu hảo. Bích Hải Đại Lục, Đào Nguyên Cư, Diệp Tấn Hoàn trong phòng. Diệp Tấn Hoàn khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn một thân bại thi, khí chất xuất trần, hắn chậm rãi mở mắt ra mắt. Kia đường cong nhu hòa thanh tuyển khuôn mặt thượng, tì lũ nhợt nhạt ý cười ở bên môi như có như không nhộn nhạo, Vân Thâm đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy hắn nhập định tình, hắn anh tuấn khuôn mặt thượng cũng hiện lên vẻ tươi cười, chúc mừng Tấn Hoàn, đột phá thập giai tu vi, hắn ngữ khí thanh nhã ôn nhuận. Một thân áo bào trắng, lộ ra không tiếng động yêu nhã, Diệp Tấn Hoàn xuống giường giường. Hắn trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, cao nhã tự phụ, nhìn thoáng qua Vân Thâm, mới chậm rãi xuất khẩu. Vân Thâm, thập giai tu vi, đến Ma Vực Chi Thành. Hẳn là sẽ không tự cấp Nguyệt Nhi tạo thành gánh nặng đi. Vân Thâm vừa nghe, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Hắn biết hắn liều mạng tu luyện, chính là vì đi gặp Tiêu Minh Nguyệt, cũng thật nghe hắn nói ra tới. Đáy lòng lại mặc danh trầm xuống. Tấn Hoàn, ngươi thật sự muốn đi sao? Hắn ngưng trọng hỏi, này vừa đi, sinh tử khó liệu. Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua hắn, nhấp môi cánh. Không nói gì, Vân Thâm nhìn chăm chú hắn, tiếp tục nói, Tấn Hoàn, ngươi là Thương Linh Đại Lục quân thượng, không nên nhi nữ tình trường. Các có các mệnh, các có các phúc, Tiêu Minh Nguyệt mệnh, ở Long Diệp Thiên sinh mệnh. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, đứng dậy hướng bên cửa sổ đi đến, nhìn trên đường cái. Vẫn như cũ như dĩ vãng giống nhau náo nhiệt, hắn tuấn Mỹ trên mặt. Một đôi lượng nếu sao trời đôi mắt. Lập lòe chứ mê ly sắc thái, giữa mày toát ra nhàn nhạt cô tịch. Một lát sau, hắn phát ra từ phế phủ mà nói, Vân Thâm, ta không bỏ xuống được nàng, thật sự không bỏ xuống được. Trầm thấp mà ngữ khí ngưng trọng mà mang theo một cổ nồng đậm tưởng niệm, đã có vài tháng không có nhìn thấy Nguyệt Nhi, không biết Nguyệt Nhi quá có được không. Vân Thâm nhìn hắn bóng dáng, Tiêu Minh Nguyệt tên này sẽ ở trên người hắn lưng đeo cả đời, hắn như lúc này cốt khắc sâu trong lòng chấp nhất cùng bất hối. Thiên hạ lại có mấy người có thể làm được, hắn liền làm không được, tình yêu không thể cưỡng cầu, hắn sẽ không giống hắn giống nhau, rơi vào đi liền vô pháp tự kềm chế tình yêu. Chung quy muốn lưỡng tình tương duyệt, hắn cùng Huyền Du chi gian, chung có một ngày, cũng sẽ như thế, cho nên hắn an tâm chờ, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng khuyên nhủ, Tấn Hoàn, ta khuyên ngươi không cần đi, Minh Nguyệt quân truyền tin tức tới, chính là muốn cho ngươi biết, nàng thực an toàn, hiện giờ, năm đại lục dung chuyển bất an, chỉ sợ năm đại lục sẽ có biến cố. Hết chương.